Xuyên qua thời không gặp chân mệnh thiên tử. Chương 20, dạo chơi thanh lâu. Góc truyện audio.com. Chương 20, những ngày sau đó, tiểu tuyết đều đúng lúc đến chữa bệnh cho Hách Liên Chấn Thiên. Vậy mà cũng đã gần một tuần trôi qua, trong lúc tiểu tuyết chú tâm vào việc trị bệnh ở trên núi. Thì trong phủ đại tướng quân, hai người Tiểu Vân, Tiểu Cần cũng cuống cuồng cả lên. Gần một tuần không thấy tin tức gì của Tiểu Tuyết khiến Tiểu Vân lo đến mất ăn mất ngủ. Tiểu Cần thì ngày ba bận chạy theo Tiểu Khuynh hỏi han díu dít. Mấy ngày liền bị Tiểu Cần quấn lấy như sam. Tiểu Khuynh không thể ra khỏi phủ. Nàng rất muốn đi kiểm tra năng lực của đội ảnh vệ mới thành lập xem có tiến bộ như thế nào. Nhưng hai người Tiểu Vân, Tiểu Cần, một kẻ sáng sáng tới than thở với nàng. Một kẻ thì quay nàng như trong chóng chỉ để hỏi tin tức Tiểu Tuyết. Tiểu Khuynh thật sự không hiểu các nàng ấy lo lắng cái gì. Thực lực của Tiểu Tuyết không phải các nàng ấy không biết. Kẻ đứng sau đại ma đầu Nhan Tử Khuynh khiến cả giới hắc đạo phải kiêng dè thì ai có đủ khả năng khi dễ được nàng ấy chứ. Không thể chịu nổi cảnh ngày ngày bị tra tấn lỗ tai nữa. Tiểu Khuynh tức khí liền kéo hai người kia ra sạc cho một trận. Nàng dùng mọi lý lẽ cùng tài năng miệng lưỡi mới có thể khiến hai người Tiểu Vân hoàn toàn tin rằng Tiểu Tuyết sẽ chẳng có chuyện gì cả. Lo lắng giống các nàng quả thật là dư thừa. Tiểu Vân, Tiểu Cẩn im lặng chịu trận, cuối cùng cũng đành nghe theo. Không tiếp tục truy hỏi nữa. Vậy nên những ngày tiếp theo, Tiểu Khuynh rốt cuộc cũng có thời gian rảnh để đi huấn luyện đội ảnh vệ của nàng. 10 ngày sau. Kinh thành tổ chức cuộc thi tuyển chọn tài nữ, Tiểu Vân lúc rảnh rỗi lại lôi tấm thiếp kia ra ngắm nghía. Lúc trước nàng đem tấm thiếp mời đi hỏi tướng quân phu nhân. Thì đúng chứng thực đây là thiệp mời vàng kim chỉ trong hoàng gia mới có. Khắp kinh thành này số người có được thiệp mời vàng kim như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi nàng hỏi ai là người đã gửi thiệp đến, tướng quân phu nhân lại lắc đầu không biết. Kỳ thật nàng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, tấm thiệp khi không lại được gửi đến phủ đại tướng quân. Nhưng kỳ lạ là không phải gửi cho Âu Dương Tử Yên, mà lại là gửi cho một nữ tử vốn không hề nổi bật là nàng đây. Một điều khiến nàng đau đầu nữa là ai là người đã gửi tấm thiệp này tới. Nàng vốn chẳng quen thân với bất kỳ một ai trong hoàng gia. Không thể tự dưng lại có được tấm thiệp này. Tâm trạng vốn đang lên xuống bất ổn, tiếng đàn của nàng cũng theo đó mà loạn xạ không rõ. Càng đàn, lại càng không nghe ra khúc nhạc, bỗng phượt, một dây đàn bị đứt, ngón tay bị cứa vào nên chảy máu. Tiểu Vân khe khẽ suýt xoa, vội vàng cho ngón tay vào miệng mút, nhìn sợi dây đàn bị đứt, ánh mắt Tiểu Vân thoáng trầm xuống. Đúng lúc này, Tiểu Cần tông cửa chạy sộc vào viện. Nàng xông thẳng đến chỗ Tiểu Vân ngồi, một tay nhanh chóng bắt lấy liền kéo bất Tiểu Vân dậy. Lôi ra ngoài, Tiểu Vân ngơ ngác bị lôi thẳng đến viện của Tiểu Cần. Chỉ đến khi Tiểu Cần ném một bộ quần áo cho nàng, Tiểu Vân mới hồi thần lại, ngạc nhiên nhìn quần áo trong tay. Hỏi, Tiểu Cần, quần áo này là sao? Tiểu Cần khoanh tay, đứng từ trên nhìn xuống nàng đáp, thay vào đi. Hôm nay ta dẫn Tiểu Vân đi chơi. Tiểu Vân ngỡ ngàng mất một giây, rồi nàng gật gật đầu, nhanh chóng đi vào trong thay đồ. Nữ y cùng trang sức đều tháo xuống. Lúc cầm bộ nam trang trên tay, Tiểu Vân mới ngớ ra đây là trang phục của các thư đồng. Nàng ngoái đầu ra khỏi bình phong, nhìn Tiểu Cần đứng ở bên ngoài. Lam y bằng lụa thượng hạng, chiết phiến dắt ở thắt lưng, còn có cả ngọc bội. Trang phục tiêu chuẩn của một vị công tử thế gia. À, cuối cùng thì Tiểu Vân cũng nghiệm ra mục đích của Tiểu Cần. Kiếm cơ kéo nàng đi theo để trở thành thư đồng của nàng ta đây mà. Tiểu Vân rút đầu lại, bĩu môi nhìn trang phục màu xám trong tay, lắc lắc đầu mấy cái nhưng rồi vẫn mặc vào. Xong xuôi, Tiểu Vân đi ra ngoài, đứng trước gương đồng búi tóc cao lên. Cầm một cây châm nhỏ có đính một viên ngọc ở đầu cài qua búi tóc trên đầu. Trong gương đồng liền xuất hiện một tiểu thư sinh vẻ ngoài thanh tú nho nhã quá mức. Mắt mũi lông mày đều toát ra một cỗ hơi thở thanh sạch. sáng sủa, tinh tế, thập phần ưa nhìn, Tiểu Cẩn đi đến từ sau nàng, chẹp chẹp vài cái, hài lòng nói, đi thôi nào, hôm nay ủy khuất Tiểu Vân đóng giả làm thư đồng của ta nhé. Trong đầu Tiểu Vân âm thầm bĩu mỏ xem thường, đúng là Tiểu Cẩn chẳng có cái ý gì tốt cả, nhưng nàng không phản đối, lẳng lặng gật đầu rồi đi ra ngoài. Trước cửa phủ đại tướng quân đã đỗ sẵn một chiếc xe ngựa. Hai người Tiểu Vân cùng leo lên xong, Tiểu Cẩn nói nhỏ gì đó vào tai phu xe, chỉ thấy hắn gật đầu, liền ra roi cho ngựa chạy đi. Ngồi trong xe ngựa, Tiểu Vân vén nhẹ một góc mành xe lên, nhìn phố xá chạy thụt lùi hai bên, lại quay đầu vào trong, hỏi Tiểu Cẩn đang ngồi ở đối diện, này, chúng ta đi đâu vậy? Tiểu Cẩn chớp chớp mắt, cười cực kỳ gian xảo, đi đâu à, thanh lâu đó? Tiểu Vân giật mình, mở to mắt nhìn nàng, lắp bắp, thanh thanh lâu, Tiểu Cẩn, ngươi không đùa, ngươi không thấy ngại sao? Tiểu Cẩn nhún nhún vai, đáp, chẳng có gì phải e ngại cả. Nam nhân thân hình ba thước đều phải đến thanh lâu một lần cho biết cái gì gọi là nếm trải mùi đời. Ngươi nhìn ta đi Tiểu Vân, một nam tử ưu tú xuất sắc, cao to điển trai bậc này mà không một lần đặt chân vào thanh lâu thì đúng là phí hoài nhan sắc trời cho. Tiểu Vân há hốc mồm hồi lâu mới nặn ra được một câu. Ngươi là nữ, stop, Tiểu Cẩn không để nàng nói hết câu đã cắt ngang, cái gì nam cái gì nữ. Chúng ta là nữ tử, đúng, ta thừa nhận, nhưng Tiểu Vân đừng quên, mình là người ở đâu? Một thế hệ xuyên không về cổ đại mà không đặt chân vào cửa thanh lâu thì đúng là phí phạm. Còn là vô cùng phí phạm, phi thường phí phạm, nghe Tiểu Cẩn liền một lúc tuôn luôn ba từ phí phạm. Tiểu Vân cảm thấy đầu óc mình cũng có chút mông lung. Tại sao trước giờ nàng không phát hiện ra Tiểu Cẩn còn có một mặt khác đặc biệt như vậy chứ? Tiểu Vân tựa người vào xe, hơi xoa nhẹ mi tâm, nói khẽ, xong rồi, phen này để Tiểu Khuynh biết được, nàng ấy lột ra cả đám mất. Tiểu Cẩn lại chẹp chẹp mấy tiếng, tỏ ra khinh thường bộ dạng run sợ của Tiểu Vân nói. Chậc, gan Tiểu Vân đúng là gan thỏ đế. Tiểu Khuynh còn đang mải huấn luyện bộ đội đặc chủng gì gì đó của nàng ấy. Không rảnh rỗi đi tra xét hai đứa mình làm gì đâu. Tiểu Vân ngán ngẩm nhìn vẻ ương ngạnh của Tiểu Cẩn, biết rõ có nói gì nữa thì cũng không lay chuyển được nàng ấy. Bất đắc dĩ đành từ bỏ. Xe ngựa cách thanh lâu một đoạn xa liền dừng lại. Tiểu Vân cùng Tiểu Cẩn xuống xe. Lúc trả tiền, nhìn Tiểu Cẩn cầm một nén bạc vụn đưa cho phu xe. Tiểu Vân tròn mắt hỏi, Tiểu Cẩn, tiền ở đâu mà nhiều vậy? Tiểu Cẩn lắc lắc cái túi tiền trong tay. Đắc chí nói, tiền này là bổng lộc hoàng thượng ban. Tiểu Khuynh có nhiều lắm. Nàng ấy không tiêu đến nên nhờ ta tiêu hộ. Tiểu Vân suýt chút thì choáng nặng. Ngày hôm nay quả thực nàng trải qua quá nhiều cú sốc. Não bộ cũng có chút ngưng trệ rồi. Hai người dạo trên đường lớn phồn hoa bậc nhất của Nhâm Thành. Nơi đây hàng quán trải ra nhìn không thấy điểm cuối. Khi đêm xuống khắp nơi trăng đèn lồng rực rỡ vô cùng. Ở những tửu lâu, khách điếm, trà lâu, người ra người vào tấp nập nhìn muốn hoa mắt. Tiểu Cẩn một tay cầm quạt, một tay chắp sau lưng, nghênh ngang đi giữa đường giữa chợ, thu hút không ít ánh nhìn của các tiểu thư cũng đi dạo phố. Tiểu Vân chỉ một mực im lặng cúi đầu đi sau. Bộ dạng phục tùng của nàng lại càng khiến nàng trông giống một thư đồng hơn. Hai người đi đến giữa phố thì dừng lại. Tiểu Cẩn chỉ cho Tiểu Vân thấy một tấm biển hiệu cách đó không xa để ba chữ. Yên Chi Lâu, vừa đi đến chỗ có biển hiệu. Tiểu Cẩn vừa giảng dài. Tiểu Vân biết không, tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành là Nhất Tửu Quán. Khách điếm nổi tiếng nhất là Dự Tâm Lâu. Phường May nổi tiếng nhất là Thiên Y Phường. Dược đường nổi tiếng nhất là Nhã Thịnh Đường. Còn đây, thanh lâu nổi tiếng bậc nhất, chính là Yên Chi Lâu. Tiểu Cẩn vừa nói dứt câu thì hai người cũng đã đến trước cửa Yên Chi Lâu. Bình thường thanh lâu chỉ mở vào buổi tối, nhưng ngay cả khi đang là buổi sáng thì Yên Chi Lâu vẫn nhộn nhịp vô cùng. Khách nhân ra vào liên tục, các cô nương đứng ngoài tiếp đón thì luôn là một bộ dạng cười tiêu chuẩn. hai người cùng bước vào bên trong thanh lâu. Đây là lần đầu tiên cả hai mục kích cái cảnh tượng mà trước giờ họ chỉ thấy trên TV. Đúng là vô cùng náo nhiệt. Thanh lâu có hai tầng lâu tất cả, mà tầng nào người cũng chật ních. Các cô nương của Yên Chi lâu không phải xinh đẹp bình thường. Chỉ cần một cái nhăn mày hay cười nhẹ cũng lộ ra quyến rũ xinh đẹp. Phong quang vô hạn, trong không khí ngập tràn tiếng cười đùa lả lướt, tiếng trêu chọc gợi tình cùng giọng nói nũng nịu yêu kiều đủ khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Mùi son phấn trộn lẫn cùng hương nước hoa bay dày đặc. Tiểu Cẩn hưng trí bừng bừng, chỉ trừ việc mùi phấn son quá nồng ra thì tất cả mọi thứ đều không chê vào đâu được. Hai mắt nàng tỏa sáng rực rỡ nhìn vô số các cô nương ở xung quanh. Không nhịn được cứ giật giật áo Tiểu Vân liên tục, nhìn biểu tình kích động của nàng. Sau gáy Tiểu Vân toát đầy mồ hôi, Tiểu Cẩn không phải kẻ đồng tính đấy chứ. Trước giờ Tiểu Vân chưa từng đến những nơi dung tục như vậy. Nàng mặc dù tiếp xúc nhiều những thủ đoạn của các loại diễn viên, người mẫu trong giới showbiz, nhưng chưa từng thử tiếp xúc loại hình này bao giờ. Tâm hồn Tiểu Vân lúc nào cũng rất trong trắng như tuyết. Lại chẳng phải loại biến thái như Tiểu Cẩn, mặt Tiểu Vân cứ nóng dần lên theo từng giây, nhất là khi xung quanh tràn ngập những ngôn ngữ không lành mạnh. Mặt nàng càng đỏ đến lợi hại, phòng trưng có thể chiên luôn cả trứng rồi. Tiểu Cẩn bừng bừng khí thế kéo một Tiểu Vân đang đỏ lư cả mặt đi sâu vào trong thanh lâu. Vô tình, lúc Tiểu Vân đang đi lóng ngóng liền đụng trúng phải một người. Bả vai đau điếng nhưng Tiểu Vân vẫn lúng túng cúi đầu xin lỗi. Chờ hồi lâu mà người kia không nói câu nào, Tiểu Vân hơi mở mắt ra. Đập vào mắt nàng đầu tiên là đôi giày màu đen thêu mãng xà quanh thân bằng chỉ bạc. Lên nữa là vạt áo màu tím đen, trên nữa là vòng ngực rộng rãi rắn chắc, trên nữa là khuôn mặt có thể đông chết người từ khoảng cách 10 mét của nhị vương ra Hách Liên Hoàng Triều Hách Liên Ngạo Thiên. Hai mắt Tiểu Vân trợn lên thật to, sao lại là hắn chứ? Tiểu Cẩn vốn đang bừng bừng khí thế kéo Tiểu Vân đi. Cảm thấy không thể nhúc nhích được liền quay đầu nhìn xem là chuyện gì. Hóa đá, biểu tình của nàng lúc này không khác Tiểu Vân là bao. Thậm chí còn khoa trương hơn vài phần. Hai bên cứ đứng nhìn nhau như vậy chừng 10 phút thì Hách Liên Ngạo Thiên dừng trò đấu mắt lố bịch này bằng chất giọng âm độ của mình. Cẩn phó tướng, Tiểu Cẩn giật mình quay đầu. Ngơ ngác, dạ, mất thêm vài phút nữa im lặng. Tiểu Cẩn hai mắt mở to, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Hách Liên Ngạo Thiên. Sau khi xác định là mình không có nhìn lầm, nàng liền phát hoảng lên, lúng túng không biết phải hành lễ làm sao. Nếu bây giờ theo nghi lễ đúng thì sẽ phải quỳ xuống. Nhưng quỳ ở nơi này, thật sự, có chút không thích hợp. Cảm giác của nàng lúc này thật sự không khác nào cảm giác lúc nàng gặp phải đám thần tượng mình ở vũ trường. Thậm chí còn có phần quẫn bách hơn rất nhiều. Cuối cùng, suy đi tính lại, Tiểu Cẩn nuốt nước bọt, chắp hai tay lại trong ống tay áo. Cúi người 90 độ coi như là hành lễ. Thanh âm vừa đủ người nghe nói. Hạ quan tham kiến nhị vương gia. Tiểu Vân đứng bên cạnh thấy Tiểu Cẩn hành lễ cũng vội vàng cúi người làm theo. Bộ dạng lúng ta lúng túng cộng thêm gương mặt đỏ lư kia nhìn thật mắc cười. Chính xác hơn thì bộ dạng cả hai người lúc này đều rất đáng cười. Y như gà mắc tóc vậy. Hách Liên Ngạo Thiên nhàn nhạt lướt qua Tiểu Cẩn, dừng lại trên người Tiểu Vân một lúc lâu rồi rời đi. Thanh âm vẫn lạnh như cũ vang lên. Mau đứng dậy đi, không cần đa lễ. Tiểu Cẩn nghe vậy thì thở phào, lập tức lại đứng thẳng lưng. Hách Liên Ngạo Thiên thôi không nhìn hai nàng nữa. Hắn cùng một người tùy tùng trực tiếp đi ngang qua hai người các nàng. Lẳng lặng rời đi, thái độ hờ hững của hắn khiến Tiểu Cẩn như chút được một gánh nặng lớn. Nàng nghiêng đầu lè lưỡi một cái, lại nhanh chóng kéo Tiểu Vân rời đi, đến chỗ mình đã đặt sẵn. Tiểu Cẩn liền kéo Tiểu Vân ngồi xuống, thái độ nàng đã trở lại như trước. Háo hức nhìn lên khán đài lớn trang đầy lụa hồng trước mặt. Chỗ ngồi này nằm hơi chếch, nhưng vẫn có thể nhìn được chính diện. Tiểu Vân dè dặt ngồi xuống, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, Bất chợt ánh mắt nàng bắt gặp một ánh nhìn sắc bén lướt qua. Lông tơ trên người Tiểu Vân dựng đứng hết cả lên. Nàng tận lực cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên, hai tay bấu chặt lấy vạt áo. Ánh nhìn kia chỉ dừng ở trên người nàng một lúc, lại lặng lẽ rời đi. Cảm giác áp bức vừa biến mất, Tiểu Vân nặng nề thở ra một hơi. Lòng tự nhủ sẽ không dám đặt chân tới Thanh Lâu trong thời gian tới nữa. Xung quanh bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, Tiểu Cẩn hào hứng nhìn lên khán đài. Hoa Nương là một phụ nhân thân hình hơi tròn, tóc phấn thành một búi to đùng, cài một bông hoa đỏ chót cũng lớn không kém cái búi tóc của bà ta là bao. Trên mặt Hoa Nương đóng dày một tầng phấn trắng, môi thoa đỏ tươi, cặp mắt xếch lóng lánh ẩn ẩn đưa tình. Đám khách khứa xung quanh rú lên từng chập, còn Tiểu Cẩn thì cảm thấy Hoa Nương này thật vô cùng ngứa mắt. Tay nàng đang ngứa, rất muốn đi lên đập cho lớp phấn dày cộm kia rơi hết xuống đất. Hoa Nương hắng giọng, rồi mới lên tiếng, rất cảm ơn các vị công tử đã đến với Yên Chi Lâu. Ngày hôm nay trong lâu chúng tôi vừa thêm một cô nương mới. Đảm bảo sẽ khiến các vị vô cùng hứng thú. Bây giờ, sẽ là phần biểu diễn của những vị cô nương ưu tú nhất trong Thanh Lâu chúng tôi. Hoa Nương nói xong liền lui xuống. Ánh nến trong Thanh Lâu lập lòe sáng. Mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng trong lâu vẫn hơi tối, càng tăng thêm sắc thái mập mờ đặc trưng, huyền ảo vô cùng. Trên khán đài được chiếu sáng bởi cột sáng chiếu thẳng từ trên trần xuống. Một trận mưa hoa bay bay, vô số thân ảnh thiếu nữ lướt lên trên đài. Các thiếu nữ mặc sa y màu hồng nhạt, y phục mỏng manh như ẩn như hiện, thân hình là lướt, điệu vũ lôi cuốn, say mê, khách nhân bên dưới xem đến mê mẩn phần hồn. Tiểu Cẩn đối với mấy cái này không có quan tâm nhiều. Cái nàng mong đợi nhất chính là phần biểu diễn của vị cô nương mới tới trong miệng của Hoa Nương kia. Sau màn trình diễn của những vị cô nương kia, nhân vật chính cuối cùng cũng lên sàn. Bỗng nhiên, tất cả nến trong Thanh Lâu đều tắt phụt, để lại bầu không gian sáng lên cái màu vàng nhợt nhạt. Từ trên lầu 2, một trận mưa cánh hoa bay là tả xuống. Tiếng đàn bỗng từ đâu réo rắt, dìu dặt ngân lên từng khúc, trong con mắt kinh ngạc của từng người. Từ giữa không trung xuất hiện thân ảnh một nữ tử, váy trắng như tuyết, tóc đen như mực, sa che mặt nhẹ nhàng phất phơ, tay áo rộng bay bay giữa vô vàn những cánh hoa hồng thắm. Nữ tử xuất hiện như tiên nhân hạ phàm, bay lượn trong không gian rồi nhẹ nhàng hạ xuống, những ngón chân như ngọc khẽ dậm trên cánh hoa hồng mỏng manh. Gót sen chạm nhẹ mặt sàn, thân hình nữ tử yêu kiều là lướt, vòng eo được chiếc thắt lưng mảnh ôm gọn, tỏa ra vô số sợi tua dài bay bay. Khách nhân bên dưới đều trầm trồ, có kẻ còn âm thầm nuốt nước bọt, hai mắt Tiểu Cẩn tỏa sáng long lanh nhìn nữ tử trên đài. Một thân y phục trắng như tuyết mùa đông, sa che mặt mỏng manh khiến dung mạo của nàng khuất đi nửa phần. Nhưng đôi mắt trong trẻo lãnh đạm không gợn sóng kia lại giống như có một sức hút khiến người ta không cách nào rời đi tầm mắt. Nữ tử nhẹ nhàng đáp xuống đài, tay áo phiêu diêu chậm rãi rủ xuống, thân hình nhỏ nhắn hơi khom mình phúc lễ. Bên dưới khán đài khách nhân thi nhau chen lấn, cốt để được nhìn rõ giai nhân hơn. Đám đông nhốn nháo che mất tầm nhìn của Tiểu Cẩn, nên nàng cũng nhanh chóng hòa vào đám đông để chen lên phía trước. Tiểu Vân ngồi bơ vơ tại chỗ, cảm thấy hơi sợ sệt. Đám đông nhốn nháo được chấn định lại bởi mấy người hộ vệ trong Thanh Lâu. Ai nấy lại ngồi về chỗ. Trên đài cao thiếu nữ vẫn say sưa trong điệu vũ. Thân ảnh nàng thấp thoáng, khi ẩn khi hiện, tay áo tung bay như những cánh bướm uyển chuyển, theo tiếng đàn trầm bổng du dương. Điệu vũ cũng ngày càng mãnh liệt. Thân ảnh nữ tử bay lên cao, xoay vòng trong không gian đầy cánh hoa hồng, rồi như không có trọng lượng đáp xuống thật nhẹ. Một điệu vũ kết thúc, tiếng hò hét cũng tiếp nối vang lên. Nữ tử đứng lặng trên đài, đầu hơi rủ xuống, hàng mi dày và dài che đi đôi mắt thu thủy tĩnh lặng. Hoa Nương lắc lắc cái mông đi lên đài, hướng bên dưới tươi cười nói, các vị nhân gia, cô nương này của chúng tôi là Hoa Khôi từ Giang Nam tới đây. Tên gọi Điệp Khuynh, ngày hôm nay vị gia nào ra giá cao nhất, cô nương Điệp Khuynh sẽ hầu hạ người đó. Giá khởi điểm là 3.000 lượng bạc, người bên dưới đã sớm nhốn nháo, liên tục ra giá, ta trả 4.000 lượng, ta trả 5.000 lượng, 5.200 lượng, 6.000 lượng, cứ vậy, giá đầu tiên từ 3.000 lượng dần dần nâng lên thành 20.000 lượng. Tiểu Cẩn vẫn ngồi im không nhúc nhích, lúc này, một thanh âm lười biếng truyền đến, 1.000.000 lượng, toàn bộ sảnh dưới lập tức rơi vào trầm mặc. Tiểu Vân há hốc mồm nhìn vẻ mặt tự tin của Tiểu Cẩn ngồi bên cạnh. Hoa nương tươi cười càng rộng, nói, vị công tử này ra giá 1.000.000 lượng, có ai ra giá cao hơn không? 1.200.000, từ trên lầu một thanh âm khác truyền xuống. Tiểu Cẩn mặt chỉ hơi cao lại nhưng rồi lại giãn ra. Nàng thản nhiên lên tiếng, 1.400.000, xung quanh liên tục húp khí lạnh, 1.600.000, chân mày Tiểu Cẩn giật giật. Nàng cau mày lên tiếng, 1.700.000, thanh âm trên lầu ngừng một lúc, mới tiếp tục ra giá, 1.900.000, Tiểu Cẩn lúc này liền im lặng, hoa nương quan sát xung quanh một lượt, mỉm cười lên tiếng, vị khách ở phòng Lan ra giá 1.900.000, có ai muốn trả giá cao hơn không? Bên dưới không một tiếng động, hoa nương lúc này tủm tỉm cười, vỗ tay. Vậy đêm nay cô nương Điệp Khuynh sẽ thuộc về vị quan khách ở phòng Lan. Màn đấu giá kết thúc, vị cô nương kia cũng lui xuống. Các vị khách tiếp tục tranh nhau những cô nương khác trong thanh lâu. Tiểu Cần kéo Tiểu Vân muốn rời đi, nhưng vừa ra đến cửa đã bị người gọi giật lại. Vị công tử này, đợi đã. Cước bộ Tiểu Cần ngừng lại. Nàng quay đầu, nhìn thấy một tiểu cô nương hấp tấp chạy tới. Tiểu cô nương vừa chạy đến nơi, vội nói, vị công tử đây, Điệp Khuynh cô nương mời ngài đến phòng Mai nói chuyện. Tiểu Cẩn ngẫm nghĩ một lúc, quyết định đi theo, tiểu cô nương dẫn hai người lên tầng 2, đến trước cửa một căn phòng vẽ hình hoa mai. Tiểu cô nương làm động tác mời, nói, Điệp cô nương đang ở bên trong, xin mời hai vị công tử. Tiểu Cẩn gật đầu, dẫn theo Tiểu Vân đẩy cửa đi vào. Trong phòng bày trí trang nhã, đơn giản, thoang thoảng mùi hoa lan tinh khiết, nữ tử xinh đẹp ngồi trước gương đồng đang chăm chú gỡ những trang sức trên đầu ra. Động tác của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, lại lộ một cỗ khí chất cao quý thiên bẩm, Tiểu Cẩn đứng ngơ mất vài giây trước bóng lưng nữ tử kia. Tiểu Vân ở phía sau run rẩy cầm cập, nữ tử gỡ đôi bông tai đặt vào hộp. Hơi xoay người lại, trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên từ từ nở ra một nụ cười khát máu. Tiểu Cẩn, Tiểu Vân, một ngày tốt lành chứ? Tiểu Tiểu Khuynh, thanh âm Tiểu Cẩn run run, nụ cười trên môi rơi vỡ loảng xoảng. Cách chương.